Rốt cuộc em có biết? Chương 22, ước nguyện chết người. Góc truyện audio.com. Tôi sẽ trở thành vị vua cuối cùng trong huyền thoại. Lời tuyên thệ của chàng hoàng tử bóng tối. Nhân vật: Chris, thất hộ pháp của thất tinh trận. Địa điểm: hồ ước nguyện của quá khứ. Chiều, từng ánh hoàng hôn dần tắt lịm để lại trời đất chìm trong bóng đêm. Cả bầu trời đen tối vắng bóng những vì sao. Còn mặt đất không hề tồn tại bất cứ bóng dáng của loài hoa nào. Dù là những loài thảo mộc hoang dã đến, những bông hoa lung linh, tất cả những gì ở đây chỉ là những loài dã thú đáng sợ. Đến rồi sao? Chris nâng ly rượu lên môi, trầm tĩnh lắng nghe từng bước chân đang tới gần. Trong lầu đài cổ, ánh trăng vẫn luồn lách qua khe cửa, in hai bóng hình mập mờ trên mặt nước. Ừ, chàng trai kia đáp lại, sẽ tan khoảng lặng vốn có, tôi muốn tất cả bọn họ đều phải chết. Bắt đầu đi, hừ, Chris khẽ mỉm cười, một nụ cười làm tan nát con tim bao cô gái, một nụ cười mê hoặc chúng sinh, nhưng mọi thứ bên ngoài chỉ là chiếc mặt lạ giả dối mà chàng hoàng tử bóng tối đeo lên mà thôi. Chris vốn là một ác quỷ lạc trên trần thế, là người có thể bất chấp mọi thủ đoạn để giành chiến thắng. Là người chủ chiến cho trận đấu tranh giành lãnh thổ tại phía Nam V-kép mà không hề bàng quan tới cuộc sống của biết bao người nơi đây. Cô có tên đất nước, mình đặt tạm là V-kép nha. Vậy cậu muốn sử dụng điều ước thứ 7 sao? Hoàng Thiên Minh Chris suýt xoa vài giây ngạc nhiên hỏi. Đúng, là ước nguyện cuối cùng của thất hộ pháp. Ước nguyện chết người. Hoàng Thiên Minh khẽ siết tay lại. Cả người toát ra vẻ nguy hiểm khó lường. Bích Thảo, em không thể trách tôi được. Lúc tôi hỏi em, lúc tôi động viên em thì em lại tuyệt tình từ chối tôi. Xem lời giới thiệu, Minh à, tớ xin lỗi. Cậu đừng đối xử tốt với tớ. Cậu cứ hận tớ đi cũng được. Vì tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu. Tớ thích Phong mất rồi. Bích Thảo, em bước vào lớp chuyên toán để gặp Lam Phong sao? Em đi tới cung điện Tartarus cùng Lam Phong sao? Được, vậy tôi sẽ khiến chính em phải từ bỏ tình yêu đó. Khiến em đau khổ suốt đời. Khi điều ước cuối cùng tôi được vang lên, đôi tay em sẽ dính đầy tội lỗi. Chỉ cần em chạm vào ai người đó sẽ chết. Rồi chỉ cần em nắm tay Trần Lam Phong thôi. Hắn ta sẽ dần chết. Bởi sát khí từ lời nguyền sẽ lấn át chân khí của hắn. Bích Thảo, nếu em không thuộc về tôi thì chính tay tôi sẽ hủy diệt em. Được thôi, cậu giúp tôi cậu sẽ có lợi. Chris duỗi vai hài lòng tuyên bố. Điểm yếu duy nhất của Trần Lam Phong, Lê Bích Thảo rồi cũng sẽ phải ra đi mà thôi. Ai chẳng biết rằng 7 vị hộ pháp của thất tinh trận đều có một đặc ân vô giá. Ước nguyện tại hồ quá khứ chỉ cần Hoàng Thiên Minh đứng về phía hắn. Chris, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn. Vòng đầu tiên của thất tinh trận không cần chiến đấu mà cũng có thể bước vào. Còn 2 vòng sau cũng chả là gì cả. Chú ý, thất tinh trận được chia làm 3 vòng. Vòng 1 có 1 người canh giữ. Vòng 2 có 3 người trấn thủ. Vòng 3 có 3 người. Sân khấu cũng đã sẵn sàng. Màn kịch hay cũng sẽ bắt đầu mà thôi. Dù số trận pháp đã được giảm đi. Từ 7 xuống 3, nhưng mức độ khó lại càng tăng thêm. Nhất là 2 trận pháp cuối cùng thì vô cùng khó lường. Tất cả các hộ pháp khác đều rất kín tiếng. Họ chưa từng tiết lộ một lần về quy tắc của thử thách. Minh bắt đầu giải thích. Tôi chưa thể nắm bắt được bất cứ điều gì. Nhưng anh hãy nhớ, cho dù là giải câu đố thôi, thì anh cũng phải ngồi trong hầm băng ngàn năm mà giải. Nhất định phải cẩn thận. Nghe Hoàng Thiên Minh nói, nét mặt Chris bỗng có hơi biến chuyển. Đúng là mọi chuyện không hề dễ dàng. Hầm băng ngàn năm không chỉ nổi tiếng về mức độ lạnh giá mà nó còn chứa đựng thần châm. Ám tiễn chứa chất kịch độc ghê rợn, người chúng phải chất độc này, sẽ bủn rủn chân tay, thịt nát xương tan chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Nhưng đừng lo, hắn nhất định sẽ tìm cách để bước vào cung điện Tartarus mà không hề tốn một chút công sức nào. Lê Bích Thảo lần này phải trông cậy vào cô cùng tình yêu của mình rồi. Ha ha ha ha, cách chương.